Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thượng cổ hung thú chân huyết, nhìn vương thiên hình dạng, đạo lăng đâm chiêu sở sở xích huyết đồng tinh, vật này tuyệt đối không đơn giản, bằng không này tên hộ vệ tuyệt sẽ không xuất thủ, tất cả mọi người ngốc tiết, cũng không nghĩ ra Trần Đại Hải dám xuống tay đánh nàng. Mỗi một người đều có chút không phản ứng kịp. Vương Thiên đều sắp tức giận nổ. Trên gương mặt của nàng đều có tơ máu đang chảy xuôi. Cả người lửa giận ngút trời. Từng sợi khói đen đều ở trên đỉnh đầu xuất hiện. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Gò má càng là dữ tợn có chút đáng sợ. Cũng vừa lúc đó, một ông già từ lầu 2 đi xuống. Xem đến phía dưới tình cảnh, hắn già nua sầm mặt lại, cau mày nói, Đại Hải, xảy ra chuyện gì, trưởng lão, hắn đánh ta, vô duyên vô cớ liền đánh ta, Vương Thiên chớp mắt biến thành oan ức cực kỳ dáng vẻ. Chạy tới còn chỉ vào đạo lăng quát, còn có hắn, lấy ra một cái tảng đá vụn nghĩ bán giá cao. Ta để Trần Đại Hải đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng là Trần Đại Hải không chỉ có không đem cái người điên này đánh đuổi. Hắn còn đánh ta. Phúc thúc ngươi cho ta làm chủ à. Nghe vậy, Trần Đại Hải ở trong lòng một trận cười nhạt. Đây là chính ngươi làm muốn chết. Liền không nên oán ta. Đại Hải, chuyện gì thế này? Trần Phúc sắc mặt kéo xuống. Ánh mắt còn liếc mắt nhìn đạo lăng. Hắn biết Đại Hải không phải là lỗ mạ người. Đều theo ta mười mấy năm. Tuyệt đối không thể nghe nữ nhân này lời nói của một bên. Trần Đại Hải hùng hục đi tới. Cúi đầu đối với hắn đưa lỗ tai vài tiếng. Trần Phúc nghe xong suýt chút nữa khí nổ. Xích huyết đồng tinh a, đây chính là kỳ chân a. Chỉ có ở vực sâu cổ khoáng mới có thể đào móc ra chí bảo. Hiện tại bị cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn xem là tảng đá vụn. Nhìn Trần Phúc sắc mặt giận dữ. Vương Thiên chớp mắt mở cờ trong bụng. Tâm lý cho rằng lão nhân nhất định phải vì nàng làm chủ. Ai biết Trần Phúc toàn thân bạo phát hung mạnh gợn sóng. Lệnh thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Che ngược bầu trời hoành đặt ở Vương Thiên trên người. Người sau thân thể kịch liệt run rẩy, nhận ra được sợ hãi tử vong. Vô liêm sỉ, ngươi hiện tại cút cho ta. Ngươi bị đuổi việc, cút. Trần Phúc sắc mặt khó coi, tay áo bảo đột nhiên vung một cái. Cương phong rít gào mà ra. Vương Thiên bị đánh hoành bay ra ngoài. Mọi người lấy làm kinh hãi. Ánh mắt cũng đều nhìn về thiếu niên mặc áo trắng. Nhất định là hắn lấy ra đồ vật gây nên Trần Phúc mê tít mắt. Vương Thiên khẳng định là nhìn lầm. Vật này tất nhiên là quý trọng mặt hàng. Ha ha, tiểu hữu chớ trách. Chớ trách a, Trần Phúc cả người khí tức nội liễm. Cười ha ha đi tới. Bồi tội nói, vừa nãy hầu gái không nhãn lực thấy. Vạn vạn không cần để ở trong lòng a. Lão phu ở đây cho ngươi nhận lỗi. Đúng đấy, là nàng có bảo không nhìn được. Tân thiệt thòi ta phát hiện đúng lúc. Trần Đại Hải cũng liền vội vàng gật đầu. Hàm hậu nở nụ cười. Nói thật, vật này không phải là bình thường bảo vật. Cũng chỉ có chúng ta tụ bảo các mới có thể nhận lấy. Chúng ta sau đó nhất định cho ngươi bồi thường, đúng. Bồi thường, nhất định phải bồi thường. Tiểu hữu xin mời vào. Mau mời, Trần Phúc mặt tươi cười. Nét mặt già nua như hoa cúc nở rộ. Vực sâu cổ khoáng khai quật bảo vật A. Nhất định phải bắt. Đạo lăng do dự một hồi. Liền gật gật đầu. Bọn họ nói rất đúng. Vật này ngoại trừ tụ bảo các. Không ai có thể nhận lấy. Cửa, một đôi thâm độc con mắt gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này. Vương Thiên nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng thê thảm quát. Ngươi chờ ta, ta ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ngươi sống không tới đêm nay. Ta bảo đảm ngươi sống không tới đêm nay. Tụ bảo các hai tầng. Trong này trên căn bản không ai tồn tại. Đều là một loạt bài trang sức hoa lệ gian phòng. Phỏng chừng là tiếp đón quý khách dùng. Trần Phúc con mắt nhìn chằm chằm Xích Huyết Đồng Tinh. Hắn liếc nhìn mới mạnh mẽ gật đầu. Chính là vật này. Không sai được. Hắn liền vội vàng nói. Không biết ngài cần đổi bảo vật gì. Vẫn là cần bán lấy tiền. Trước tiên cho ta 50 vạn kim tệ. Ta còn cần hung thú huyết dịch. Càng là quý trọng càng tốt. Muốn đủ loại kiểu dáng. Nhất định phải đệ lần tăng cường cường độ. Tốt nhất là có thể đổi đến một bình quý giá nhất. Đạo Lăng từ tốn nói. Nghe vậy, Trần Phúc ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, ngài là luyện đan sư. Sư phụ ta là luyện đan sư. Đạo Lăng miệng đầy bịa chuyện. Luyện đan sư nhưng là cao quý cực kỳ nghề nghiệp. Cũng chỉ có luyện đan sư mới sẽ mua nhiều như vậy hung thú huyết dịch. Bởi vì hung thú huyết dịch là có thể dùng để luyện đan. Hóa ra là như vậy. Trần Phúc gật đầu. Phỏng chừng sư phụ hắn là vị ghê gớm luyện đan sư. Bởi vì có thể ở vực sâu cổ khoáng làm ra đến khoáng thạch người. Tất nhiên là đại nhân vật. Hắn liền vội vàng nói. Đại Hải, nhanh đi đem trong phòng kho quý trọng hung thú huyết dịch lấy ra. Nhớ kỹ dựa theo vị thiếu gia này yêu cầu. Đúng. Ta lập tức đi ngay. Trần Đại Hải liền vội vàng gật đầu. Tâm lý cũng vui vẻ nở hoa rồi. Nếu là lần này có thể giao dịch thành công. Đến thời điểm ta khẳng định kiếm một món hời. Ngài đi theo ta. Đây là lão hủ gian phòng. Ngài ở đây ngồi trước tọa. Đạo Lăng đi tới một cái trang sức xa hoa trong phòng. Lý Phúc pha chén linh trà. Đưa tới cười nói. Đây là mới vừa hái ngọc bích trà. Ngài nếm thử. Đạo Lăng gật đầu. Cầm lấy đến uống một hớp. Nhất thời cảm giác từng trận nhu hòa năng lượng trải rộng toàn thân. Trong cơ thể đều ấm áp. Sức mạnh của thân thể đều ở tăng cường một chút. Hắn không nhịn được ở trong lòng than thở. Dĩ nhiên có thể tăng lên thân thể cường độ trưởng lão. Trong phòng kho hung thú nước thuốc. Không phải đặc biệt nhiều a. Trần Đại Hải vèo vèo chạy đến. Hai tay còn bưng một cái mâm. Trong cái mâm có hai cái bình ngọc, hoàn toàn đỏ ngầu như ngọc, một mảnh hiện màu xanh da trời, còn có một tấm thẻ vàng. Đây là huyết lân thú nước quý, đây là lam tinh thú nước quý. Tuy rằng cấp bậc không cao, bất quá là hiếm thấy hung thú. Còn có đây là 50 vạn kim tệ tạp ánh mắt nhìn lướt qua. Đạo Lăng nội tâm nóng lên. Này hai loại hung thú hắn nghe nói qua, cao hơn hỏa lân thú ra một cấp bậc, bất quá này quá ít chứ. Đạo Lăng cau mày, nội tâm cũng có chút không xác định giá trị đến cùng là bao nhiêu. Ngài không cần phải gấp, đây chỉ là biếu tặng mà thôi. Thứ tốt ta rất nhanh sẽ đem ra. Trần Phúc liền vội vàng nói. Ta đi lấy ngay bây giờ một bình thượng cổ hung thú chân huyết. Nghe vậy, Đạo Lăng nội tâm run lên bần bật. Thượng cổ hung thú, đây chính là cực kỳ nhân vật khủng bố. Tuyệt không phải thú dữ bình thường có thể sánh ngang. Thượng cổ hung thú chân huyết càng là quý trọng cực kỳ. Hơn nữa thứ này rất khó làm đến. Bởi vì rất ít người dám săn giết thượng cổ hung thú. Dẫn đến trong cơ thể nó chân huyết quý trọng cực kỳ. Đánh giá thấp. Không nghĩ tới Xích Huyết Đồng Tinh giá trị như thế cao. Có thể đổi đến thượng cổ hung thú chân huyết. Đạo Lăng ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó lặng lẽ nói. Cần phải bao lâu a? Ta muốn chạy tới Thanh Châu Thành. Qua lại cần một, hai cái canh giờ. Còn muốn phiền phức ngài chờ một chút. Trần Phúc vội vàng nói. chỉ lo hắn không muốn đẳng. Thanh Châu thành, Đạo Lăng nắm đấm vi nắm, nơi nào nhưng là Thanh Châu to lớn nhất thành trì. Có người nói từ thượng cổ liền tồn tại cổ thành, phồn hoa cực kỳ, kỳ tài đếm không xuể. Hắn gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta vừa vặn nghỉ ngơi một hồi, trong phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Đạo Lăng đợi một hồi, trực tiếp nắm lên huyết lân thú dòng máu, hướng về trong miệng rót vào. Hung thú bảo huyết rất nhanh tan ra, từng trận cuồng bạo năng lượng ở trong người lan lộn. Đạo Lăng cả người run rẩy dữ dội, cảm giác thân thể muốn nổ tung. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, làm thôn thiên công pháp vận chuyển thời điểm này, từng luồng năng lượng cuồng bạo chớp mắt bị hàng phục, bắt đầu chuyển đổi thành tinh túy năng lượng hướng về thân thể bên trong chui vào. Hắn bắp thịt cả người không ngừng vặn vẹo, nếu là cẩn thận quan sát, có thể chú ý tới bắp thịt của hắn ở hung thú nước quý dội rửa dưới, thêm ra không ít nhỏ bé không gian, mà những này thêm ra không gian trong khoảnh khắc bị năng lượng đổ đầy. Đây là một loại điên cuồng tăng lên tốc độ. Đạo Lăng có thể cảm giác được thân thể của chính mình ở như bay tăng vọt, cả người đều tinh khí hừng hực, trong cơ thể tinh lực không ngừng dâng lên. Bùm bùm, trong cơ thể hắn phát ra giang đầu âm thanh, mỗi một nhanh huyết nhục đều phóng ra hùng hậu tinh lực, dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ thân thể đều có một loại cương mạnh không đúc lực cảm truyền đến. Hơn nửa canh giờ đi qua, nhận ra được thân thể bên trong năng lượng bị hấp thu xong tất. Đạo Lăng đem đệ nhị bình uống xong, từng trận khí tức ở trong người chảy xuôi, bất quá hiệu quả không có đệ nhị bình rõ ràng, cảm giác sức mạnh không hề tăng lên quá nhiều. Quả nhiên đúng như vậy, hung thú bản thân liền thân thể đáng sợ. Thôn thiên, môn công pháp này, có thể đem hung thú tiềm năng chuyển đến trên người ta. Đạo Lăng hít sâu một cái, nghĩ thầm nhất định phải cho tới cao cấp huyết dịch, không biết thượng cổ hung thú dòng máu nên là làm sao mạnh mẽ. Oành một tiếng, quả đấm của hắn vung vẩy trên không trung, chấn động không khí đều ở bốn nổ, thậm chí lay động chân không đều đang vặn vẹo. Rất mạnh, thân thể của ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tu hành tốc độ thực sự là thật đáng sợ. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng, nội tâm cũng bất thình lình run lên, đây rốt cuộc là ai cho công pháp của ta? Nguyên thủy thánh thể, đây là cái gì thánh thể? Đạo Lăng mím mím môi, khuôn mặt nhỏ có chút khiếp sợ. Hắn nghe nói qua thần thể, chiến thể, vương thể, chờ chút thể chất đặc thù, thánh thể cũng mơ hồ nghe nói qua một ít, thế nhưng nguyên thủy thể chất vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhất định phải cố gắng tìm đọc tư liệu. Chính là không biết cho ta công pháp người, còn có thể hay không ở đi ra. Đạo Lăng cầm nắm đấm, nội tâm đối với người này vô cùng cảm kích, hy vọng có cơ hội báo đáp ân tình. Đạo Lăng đứng dậy hoạt động một chút thân thể, con mắt ở bốn phía nhìn một chút, ánh mắt liền rơi vào một cái trên thẻ ngọc. Thẻ ngọc xem ra rất cổ xưa, mặt trên còn có một cái quyền ấn, chảy xuôi từng sợi ánh sao. Hắn kinh ngạc nói, lưu tinh quyền, đây là cấp bậc gì võ kỹ? Võ kỹ có thể tăng cường sức chiến đấu, vật này ở Thanh Sơn học viện đều phi thường ít ỏi. Không nghĩ tới Trần Phúc đem võ kỹ liền như vậy tiện tay để lên bàn. Ánh mắt liếc mắt nhìn, Đạo Lăng liền bị hấp dẫn lấy. Hắn nhìn chằm chằm cái này quyền ấn, có thể cảm giác được một trận cường hãn võ đạo khí tức ở lan tràn. Phỏng chừng là cường giả khắc lại thẻ ngọc. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Trần Phúc đi tới, sau đó một cái thiếu nữ mặc áo tím cũng tiến vào. đại lông mày cong cong, khí chất thoát phàm thoát tục, nội hàm thần tú, phi thường xinh đẹp tuyệt trần. Cả người đều làm cho người ta một loại tinh xảo cảm. Liếc mắt nhìn liền phi thường khó quên. Ồ, nhìn thấy đạo lăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh Quyền ở quan sát. Trần Phúc hơi ngẩn người. Không nghĩ tới hắn đối với môn võ kỵ này cảm thấy hứng thú. Mới vừa muốn lúc nói chuyện, thiếu nữ mặc áo tím chớp mắt giơ giơ tay ngọc, mắt to rơi vào đạo lăng trên người. Sóng mắt lưu chuyển chi khắc, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện quái lạ vẻ mặt. Cái tên này, Trần Phúc bĩu môi, cũng không biết tiểu thư muốn làm gì. Này Lưu Tinh Quyền tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại, bất quá cũng là một môn cao cấp võ kỹ. Hết chương.